Càng đáng sợ chính là, cửu châu bên trong những cái kia áp huyết lão quái cũng không có phát hiện dị thường. Lúc này, hình tượng bỗng nhiên tản ra, không trung bên trong bạo phát đại chiến, một đám người mặc trường bào màu tím võ giả phóng lên tận trời. Cùng những cái kia giải tin tức võ giả đại chiến, những cái kia võ giả lại chiến lại đi, xông về nơi xa, trong thành huyên náo, các loại thanh âm tiếng chói tai tạp tạp, một mảnh điếc tai, tất cả mọi người không cách nào bình tĩnh, liên tiếp tin tức, quá mức đáng sợ, bọn hắn có một loại tận thế đến cảm giác, tiên giới giống như là trở thành lồng giam. Tại bị đến từ cửu châu lực lượng thôn phệ, cái này trong con mắt của mọi người đều là chuyện không thể tưởng tượng. Cửu châu, đó là cái gì địa phương? Kia là một mảnh cằn cỗi đất chết, phong ấn vô số năm, không biết khi nào mới có thể giải phong. Coi như giải phong, cũng vô pháp cùng tiên giới tướng so sánh, vô số năm trước kia phiến địa phương liền bị đánh phế đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.